Nhân vật phản diện ôm yếu không muốn nỗ lực. Chương 2, nhìn chú như này khá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lộc Thập Bơ Đai, Sâm Sâm. Tạ Hà yên lặng ngồi trong phòng ngủ một lúc, mãi đến tận khi Tạ Cần về nhà và gọi anh đến thư phòng để nói chuyện. Lòng Tạ Hà thấp thỏm, trước khi xuyên vào trong sách thì anh đã làm một người thầy giáo được 10 năm rồi. Trước nay chỉ có anh tìm người khác đến để nói chuyện, đây là lần đầu tiên anh bị người ta gọi đi nói chuyện. Anh đi lướt qua Tạ Hành giữ theo Tạ Cần vào thư phòng. Không thể không nói hai cha con này trông rất giống nhau. Tạ Cần nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của y, người người đều rất ngạc nhiên mỗi khi nghe người khác nói y có một đứa con trai đang học đại học. Ngồi đi, Tạ Cần đẩy một tách trà nóng cho anh rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Vừa rồi lão Tần, đã nói cho anh rồi. Tiểu Hà, anh chỉ có một người em trai là em, nếu em có chuyện gì khó xử thì nhất định phải nói với anh cả, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mình để nguyên lão Tần ở đây vì chưa biết thay bằng gì ti ti, Tạ Cần nói hơi nhanh, lông mày nhíu lại, y từ bên ngoài trở về còn chưa kịp thay quần áo, hiển nhiên đang rất nôn nóng. Tạ Hà vừa nhấp một ngụm trà, suýt chút nữa bị sặc vì lời nói của y, vội đáp. Lão Tần hiểu lầm rồi, em thật sự không muốn tự sát. Vậy em định làm gì với nhiều thuốc ngủ như vậy? Bởi vì, gần đây em luôn khó ngủ cho nên trước khi đi ngủ đã mua thuốc để uống, vừa mở lọ thuốc ra thì vô tình làm đổ, đúng lúc lão Tần đi vào nhìn thấy. Tạ Hà thật sự không giỏi nói dối. Lúc nói những lời này anh cũng không dám ngẩng đầu lên, căng thẳng đẩy mắt kính trên sống mũi, giọng điệu rất chột dạ. Thật sự rất khó để anh thừa nhận bản thân muốn tự tử, nhưng uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ, cũng là một lời nói dối. Tạ Cần nghi ngờ liếc nhìn anh, hiển nhiên là y không tin nhưng cũng không tiếp tục ép buộc nữa. Thuốc ngủ không phải là thứ tốt, có thể tránh uống càng nhiều càng tốt. Nếu em thật sự không thể ngủ được thì có thể ra ngoài chạy bộ hai vòng, vận động mệt mỏi sẽ khiến em tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Tạ Hà, chạy bộ, để giúp ngủ ngon, khụ, ý của anh là, dường như Tạ Cần cũng cảm thấy đề nghị này không thích hợp nên vội vàng bổ sung. Lúc không có việc gì thì em cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút, đi dạo, phơi nắng, nói chung đều tốt cho sức khỏe, đừng cứ ở nhà chán nản. Tạ Hà nhớ lại một ít ký ức của nguyên chủ, sức khỏe của Tạ Hà, trước đây vẫn luôn không tốt, tính cách thì lầm lì, cả người trông nhợt nhạt và u ám, không ai dám lắm bạn với hắn. Tạ Cần sợ hắn ở ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện gì nên để hắn dọn vào nhà mình, đặt dưới mí mắt. Ai ngờ, sự quan tâm của anh cả. Này khiến Tạ Hà tức giận, cảm thấy anh trai là người đạo đức giả, càng ngày càng thêm ghét y, ở nhà rất ít khi nói chuyện và không bao giờ ăn cơm cùng với họ. Thầy Tạ âm thầm thở dài, cảm thấy tính cách không tin tưởng được ai này của nguyên chủ tuyệt đối không thể không liên quan đến thời thơ ấu bi thảm. Anh mỉm cười với Tạ Cần, cố hết sức để biểu hiện thiện ý với y. Anh cả, em thật sự không sao. Tạ Cần cả kinh khi nghe được lời này, vẻ mặt thành thục chững chạc của y bị phá vỡ, lộ ra vẻ kinh ngạc tột cùng, mỗi khẽ run, như không tin vào chính tai của mình. Em, gọi anh là gì? Tạ Hà đang mù mờ thì nghe thấy đối phương nói tiếp. Nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng chịu gọi anh một tiếng. Anh cả, rồi, một tiếng gọi, anh cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Tạ Cần vui mừng ra mặt kích động đi tới đi lui, trong miệng không ngừng nói. Được, sau đó vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tạ Hà. Tiểu Hà, ngày hôm qua là do anh cả không tốt, không nên nói nặng lời với em như thế. Như vậy đi, em có muốn cái gì không, anh cả sẽ cho em, coi như bồi thường một chút. Tạ Hà nhìn vẻ mặt không giấu được vui mừng của y, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gọi một tiếng anh cả cũng làm Tạ Cần vui mừng như vậy, rõ ràng nguyên chủ có lựa chọn tốt hơn, cần gì phải khiến mối quan hệ với gia đình trở nên tồi tệ đến vậy. Anh lắc đầu, không phải lỗi của anh cả không cần xin lỗi em. Hôm qua hai anh em đã cãi nhau vì một mâu thuẫn nhỏ, suy cho cùng cũng là vì Tạ Hà gây chuyện trước khiến Tạ Cầm thật sự rất tức giận nên đã mắng những lời như không có lương tâm. Tạ Cầm càng cảm động hơn khi nghe thấy anh nói như vậy, người em trai luôn không vâng lời vậy mà bây giờ lại rất vâng lời. Anh lặng lẽ ngồi đó cầm tách trà và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, một chút hơi nóng mờ mịt phả lên mắt kính, khi anh cười, nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt kia như có sức sống, khiến cả người anh mềm mại lạ thường. Tạ Cầm thật sự không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mái tóc của em trai, sợi tóc rất mềm, giống như lông mèo vậy. Tạ Hà sửng sốt, sau khi trưởng thành, chưa từng có người nào chạm vào đầu anh như thế này. Tạ Cầm chuyển ghế ngồi đến trước mặt anh, lại ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cả nhớ trước đây em từng nói muốn mua bất động sản mới, thế nào, em có tính toán gì hay không? Em định mua ở đâu? Em muốn yên tĩnh hay muốn hoàn cảnh hợp lòng người? Em nói cho anh cả biết, anh cả giúp em xử lý. Tay Tạ Hà run lên, nước trà trong chén gần như trào ra ngoài, anh kinh nghi. Ngạc nhiên nghi ngờ, liếc nhìn người đối diện rồi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đây là hào môn à, nói mua nhà là mua nhà à, trước khi anh đã chăm chỉ cần cù phấn đấu làm việc 10 năm mới mua được một căn hộ ở chung cư, khoản vay mua nhà anh còn chưa kịp trả thì đã nói lời tạm biệt với nhân thế, nhà mới vừa được tranh hoàng xong một ngày anh cũng chưa kịp ở, bây giờ ông trời có mắt cuối cùng cũng chịu chiếu cố anh một lần, để anh trải nghiệm cuộc sống vô lo vô nghĩ của một gia đình hào môn. Tạ Hà nhất thời có chút cảm khái, lắc đầu nói. Không cần, tạm thời không muốn. Tạ Cẩn lại hỏi, vậy, anh cả đổi cho em một chiếc xe mới nhé. Chiếc xe kia của em đã rất lâu chưa đổi rồi phải không? Tạ Hà xua tay liên tục, cả hai đề nghị đều bị từ chối, Tạ Cẩn suy nghĩ một lúc. Anh biết rồi, anh sẽ giúp em giành được cổ phần của công ty với cha, em yên tâm, chuyện này chắc chắn. Anh cả, Tạ Hà vội vàng chặn lời y, sợ tiếp theo y sẽ đề xuất cho mình một tiểu hành tinh không tên, anh thở dài. Em không cần gì cả, có thể ở bên sinh hoạt cùng mọi người, có thể được người nhà quan tâm chăm sóc, em đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Tạ Cẩm há miệng kinh ngạc không nói nên lời, kích động đến mức đột nhiên ôm chặt em trai vào trong ngực. Thật xin lỗi, trước giờ, anh cả đã trách nhầm em rồi. Tạ Hà không dãy dụa, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương qua lớp quần áo mỏng truyền đến người mình, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Từ, người nhà, này, hoàn toàn xa lạ với anh. Theo một khía cạnh nào đó, thân thế của anh và nguyên chủ rất giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều lớn lên trong trại trẻ mồ côi, điểm khác biệt duy nhất là nguyên chủ được người nhà họ Tạ nhận nuôi, còn anh từ trước tới nay vẫn luôn một mình. Vì vậy anh vẫn luôn không thể hiểu được vì sao nguyên chủ lại lấy oán trả ơn với cha mẹ nuôi của hắn, bởi vì đối với anh, được nhận nuôi là một điều vô cùng may mắn. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của những người từng muốn nhận nuôi anh khi biết được tình trạng sức khỏe thì tiếc nuối mà từ bỏ. Bị vứt bỏ quá nhiều lần, anh đã không còn nhớ rõ. Lòng mang hy vọng, là hương vị gì, anh vừa hâm mộ sự may mắn của nguyên chủ, vừa hận vì hắn không biết quý trọng. Cũng may ông trời có mắt cho anh một cơ hội được làm lại từ đầu, bù đắp cho anh. Tình thân, muộn màng này, Tạ Cẩn ôm anh hồi lâu mới buông anh ra, Tạ Hà một mình trở lại phòng ngủ, hơi vươn vai, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi. Có lẽ mối nguy về thuốc ngủ đã được hóa giải. Nếu anh muốn sống ở trong thế giới này, đầu tiên anh phải xây dựng mối quan hệ thật tốt với người nhà. Dường như hơi ấm mà Tạ Cẩn để lại khi ôm anh vẫn chưa tan hết, Tạ Hà trong lòng cảm động, hốc mắt có chút đỏ lên. Anh vào phòng tắm rửa mặt, ngẩng đầu lên đối mặt với chính mình ở trong gương. Anh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, làm thế nào mà, Tạ Hà, trong cuốn sách này lại giống anh đến như vậy. Anh ghé sát vào gương và quan sát kỹ khuôn mặt của mình, có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, vị trí nốt ruồi cũng giống như nốt ruồi của anh. Anh tháo kính trên sống mũi ra và nhìn độ dày của tròng kính, phát hiện ra rằng thậm chí nguyên chủ cũng có độ cận thị giống hệt với anh. Điểm khác biệt duy nhất là anh bị cận thị là do anh học quá chăm chỉ khi còn là học sinh, trong khi nguyên chủ bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt và bị thương ở mắt khi còn nhỏ. Tạ Hà cảm thấy khiếp sợ, hít một hơi thật lâu mới bình tĩnh lại được. Việc có nhiều trùng hợp này đột nhiên khiến anh cảm thấy ranh giới giữa mình và nguyên chủ không quá rõ ràng. Thân thể này so với anh thì nhỏ tuổi hơn một chút. Trong sách miêu tả, Tạ Hà, hiện tại 28 tuổi, nhưng diện mạo chỉ tầm 24. 25 tuổi, tóc đã lâu không được cắt, đuôi tóc dài đến vai. Khi nói chuyện với người khác thường lúc nào cũng cúi đầu, mái tóc che phủ khuôn mặt khiến hắn trông đặc biệt tối tăm lạnh nhạt. Tạ Hà cẩn thận rửa mặt, sửa sang lại kiểu tóc, vén phần tóc quá dài ra sau tai, lộ ra đôi lông mày rõ ràng. Thay một cặp kính khác tìm được trong ngăn tủ đầu giường làm anh thoạt nhìn càng thêm dịu dàng, mềm mại. Vừa đeo kính lên sống mũi thì anh nghe thấy có người gõ cửa, thuận miệng nói. Vào đi, giọng nói của Tạ Hành giữ từ ngoài cửa truyền đến, cha bảo con hỏi chú nhỏ một chút tiệc rượu đêm nay chú nhỏ có muốn tham dự không ạ? Vì chàng công nhà ta đang giả vờ ngoan ngoãn nên tôi để thoại lễ phép nhé, khi nào lộ bản chất thì đổi sau hớ hớ. Tạ Hạ ngừng động tác lại, tiệc rượu, anh vừa cùng Tạ Cần một màn anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau, suýt nữa vì tình thương của anh cả, mà quên mất việc chính. Hiện giờ anh sẽ không bỏ thuốc vào trong rượu nữa, chắc sẽ không còn tình tiết gì quan trọng trong buổi tiệc rượu này nữa. Nhưng để phòng ngừa mọi khả năng, tốt nhất là anh vẫn nên đến hiện trường. Vì thế anh ngẩng đầu nói, đi, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngẩng đầu ngắn ngủi này, Tạ Hành giữ hơi kinh ngạc. Chú nhỏ, chú đổi mắt kính ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó mà sau khi thay đổi mắt kính và sửa sang lại mái tóc, hơi thở u ám trên người anh chợt biến mất, cả người nhìn nhẹ nhàng hơn hẳn. Tạ Hà ậm ừ một tiếng. Làm sao vậy, Tạ Hành Dữ? Không sao ạ, chỉ là tự nhiên cảm thấy chú nhỏ nhìn cũng khá đẹp. Đột nhiên được khen ngợi, không hiểu sao Tạ Hà lại hơi đỏ mặt, không tự nhiên mà rời mắt. Tạ Hành Dữ không phải là người đầu tiên khen anh đẹp, cũng không phải là người cuối cùng. Khi còn sống anh chỉ là một giáo viên đại học bình thường, vì sức khỏe yếu nên không thể làm việc với cường độ công việc quá dày. Anh chỉ có thể dạy một môn tự chọn không mấy phổ biến như quốc học, lương không cao cũng không thấp, đủ để nuôi sống bản thân. Nhưng chương trình học không mấy phổ biến thế này mà mỗi lớp đều đông đủ. Đương nhiên anh biết phần lớn học sinh tham gia không phải thật sự để nghe anh giảng bài, mà là đến để ngắm khuôn mặt của anh. Còn lén lút làm cái gì mà bình chọn giáo viên đẹp trai, xinh gái nhất, anh là người có nhiều phiếu bầu nhất trong số các thầy giáo nam. Tạ Hà cũng không có biện pháp nào với đám học sinh này, dù sao anh vẫn luôn cảm thấy dựa vào mặt mũi để được các học sinh biết đến cũng không phải chuyện gì tốt. Sau này thì anh dần nghĩ thoáng ra, anh nỗ lực làm việc chăm chỉ để dạy tốt lớp học của mình, làm tận chức trách không cần biết lý do tại sao học sinh đến, miễn là có thể lắng nghe và hiểu bài giảng của anh, vậy điều đó là đáng giá rồi. Vốn dĩ anh đã thương lượng xong cùng hiệu trưởng, dạy xong năm học này sẽ từ chức. Ai mà ngờ được, chết, lại đến nhanh như thế, chắc hẳn để lại không ít rắc rối cho trường học. Lại nói anh phải cảm ơn những học sinh này, đặc biệt là học sinh nữ làm mất cuốn sách. Nếu không có cuốn sách ấy thì sợ anh đã thật sự chết rồi. Nếu có cơ hội anh nhất định phải nói lời cảm ơn với học sinh đó, và thêm một câu thật sự xin lỗi. Chú nhỏ, Tạ Hành Dữ nhìn anh đang thất thần, nhịn không được gọi một câu. Thật ra con còn rất thích chú nhỏ. Suy nghĩ trên mây của Tạ Hà vừa bay trở về, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, hô hấp như ngừng lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm người kia vài giây mới nghe thấy cậu chậm rãi nói nốt nửa vế câu đằng sau. Bộ dáng hiện tại, sắp xếp câu trong tiếng Trung nó vậy ớ Tạ Hà. Tên tiểu tử thúi này, cố tình ngắt quãng ở chỗ kỳ quái như thế cố ý hả? Không hiểu sao thầy Tạ cảm thấy mình vừa bị học sinh đùa giỡn nhưng không có bằng chứng. Anh hơi thẹn quá hóa giận, lỗ tai càng đỏ hơn, đuổi Tạ Hành Dữ ra khỏi phòng, trong lòng đặt dấu hỏi chấm cho bốn chữ. Ngây thơ đơn thuần, Tạ Hành Dữ đóng cửa phòng lại, một tia nghiền ngẫm hiện lên trong đôi mắt trong veo vô hại thường ngày của cậu. Vậy mà Tạ Hà lại đỏ mặt, nhiều năm như vậy cậu chưa từng thấy bộ dáng anh đỏ mặt bao giờ. Không cần biết từ phương diện nào mà nói, hôm nay Tạ Hà rất không bình thường. Cậu xoay người đi đến thư phòng. Cha, ngài không cảm thấy chú nhỏ hôm nay không đúng lắm sao? Tạ Cần còn đang hưng phấn vì cuối cùng em trai cũng chịu vâng lời, đang suy nghĩ xem nên mua cái gì cho em trai mới được thì nghe được lời nói này của con trai, ý cười trên mặt ngay lập tức đọng lại. Còn có ý gì, lời mà hôm nay chú nhỏ nói với chúng ta còn nhiều hơn so với năm ngoái cộng lại, hơn nữa chú còn không nói nặng lời với chúng ta mà còn cư xử rất thân thiện. Tạ Cần nhíu mày, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi vì niềm vui dâng trào nên nhất thời đầu óc mê man, không suy nghĩ vì sao thái độ của Tạ Hà đối với y lại thay đổi nhiều như vậy. Sau đó y liên tưởng đến những viên thuốc ngủ. Lão Tần nói với y trạng thái của Tạ Hà lúc đó vô cùng dọa người, anh nhìn mấy viên thuốc lăn lóc dưới đất rồi bật cười, hệt như một người tuyệt vọng một lòng muốn chết. Tạ Cần hít một ngụm khí lạnh, có một ý niệm đáng sợ lan tràn trong lòng y, Tạ Hà sẽ không thật sự muốn tự tử, đúng không? Vì bị phát hiện uống thuốc ngủ nên mới muốn hòa hoãn quan hệ khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác thuận lợi cho lần sau. Hành Dữ, Tạ Cần nắm lấy vai con trai mình, thần sắc ngưng trọng nghiêm nghị nói. Vừa đúng lúc con đang trong khoảng thời gian được nghỉ ở nhà, hãy giúp cha trông chú nhỏ. Mặc dù khoảng thời gian trước chú vẫn luôn đối xử không tốt với chúng ta, nhưng dù gì thì cũng là người một nhà, chúng ta không thể trơ mắt nhìn chú đi vào bước đường cùng được. Con phải để mắt thật kỹ đến chú ấy, đừng để chú làm việc ngốc. Một khi con phát hiện điều gì đó bất thường thì phải lập tức nói cho cha, nghe chưa? Tạ Hành Dữ sửng sốt, không hiểu vì sao tự dưng cha mình lại nói như vậy, cậu chần chờ một hồi nhưng vẫn đồng ý. Vâng, ừ, Tạ Cần thoáng nhìn thời gian, cha phải quay lại công ty rồi, cha sẽ bảo tài xế đến đón các con đến tiệc rượu buổi tối nay, con hãy đi cùng Tiểu Hà, tuyệt đối đừng để chú đơn độc một mình. Cha đi trước đây, Tạ Hành Dữ nhìn bóng lưng cha mình với vẻ nghi hoặc. Bảo cậu để mắt thật kỹ đến chú nhỏ, kỹ đến mức độ nào, ăn ngủ đi vệ sinh tắm rửa, cũng muốn để cậu đi cùng sao? Tác giả có lời muốn nói, Tạ Cần tập thể dục trước khi đi ngủ giúp ngủ ngon đấy. Tạ Hành Dữ tập thể dục trên giường có được tính không? Tạ Hà, hết chương 2, cách chương.